bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, ta nguyện thay hắn được hết thảy hình phạt. Tu tiên giới, danh tiếng là vô cùng trọng yếu. Đặc biệt là chính đạo. Nếu một người lưng đeo tàn hại đồng môn tội danh, vậy hắn tại đây thế gian, đi tới cái nào cũng sẽ bị truy sát đến cái nào. Từ linh cảnh giới trước mắt là hợp thể cảnh, không chút nào khuếch đại. Hắn có thể ở phương viên trong vạn dặm hoành hành vô kỵ. Không ai ngăn được hắn. Thật muốn động thủ, tới một người chết một cái. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền yêu thích bị người đuổi giết. Bị người oan uổng, bị người thóa mạ tư vị là rất khó chịu. Từ linh cũng có năng lực đi sửa lại đây. Vậy hắn đương nhiên thì không thể để đinh trưởng giáo gian kế thực hiện được. Nghĩ tới đây, từ linh đột nhiên lại nở nụ cười. Đây chính là ngươi kế hoạch sao? Đinh trưởng giáo, cái gì? Đinh trưởng giáo nhất thời còn không có phản ứng lại. Đem ta an bài xuống sơn. Sau đó nhân cơ hội vu hại ta. Từ linh khe khẽ thở dài. Trừ đó ra, ngươi còn chuẩn bị cái gì? Cùng nhau lấy ra đến đây đi. Ta thật một lần giải quyết. Chuyện đến nước này, ngươi còn muốn đối với bản tọa bị cắn ngược lại một cái. Thực sự là ngu xuẩn mất khôn. Đinh trưởng giáo lắc lắc đầu, rất là thất vọng nói rằng, xem ra ngươi cũng không có chuẩn bị càng kỹ hơn. Đã như vậy, nên ta phản kích. Từ linh cười hì hì. Lời này để đinh trưởng giáo trong lòng nhảy một cái. Không tên bay lên một loại cảm giác bất an. Các đệ tử cũng đều lộ ra vẻ tò mò. Phản kích, ngươi chẳng lẽ còn có thể lấy ra chứng cớ gì? Để chứng minh ngươi là thuần khiết sao? Bằng chứng như núi. Đây là không thể nào chuyện. Từ linh, ngươi vẫn là nhận đi. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Đúng vậy, chỉ cần ngươi nhận sai thái độ hài lòng. Cố gắng trưởng giáo chân nhân nhân từ. Cho ngươi bị chết chẳng phải thống khổ. Tất cả mọi người bắt đầu khuyên bảo. Xin mọi người ở đây chờ ta chốc lát. Từ linh khẽ mỉm cười. Đột nhiên nói rằng, không đợi mọi người phản ứng lại. Vèo. Thân thể của hắn dĩ nhiên hóa thành một vệt bóng đen. Trực tiếp từ mọi người dưới mí mắt biến mất rồi. Nguy rồi. Hắn chạy. Ta liền biết tiểu vương bát đản này không hết lòng gian. Căn bản cũng không sẽ nhận tội đền tội. Xem a, còn không mau đuổi theo. Tiểu súc sinh này. Dĩ nhiên chạy trốn nhanh như vậy. Trong nháy mắt không thấy bóng. Cũng không biết từ đâu xem lên. Các đệ tử đều loạn tung tùng phèo. Trưởng lão cùng các quản sự nhưng là chuẩn bị ra tay. Phải đem từ linh một lần nữa bắt giữ trở về. Nhưng mà Tần Sương lúc này mở miệng. Nàng lành lạnh nói. Không cần phải đi xem. Vừa nãy từ sư huynh nói để chúng ta chờ một chút nhi. Hắn lập tức liền sẽ trở lại. Chúng đệ tử vừa nghe. Cũng không tình nguyện rồi. Không xem. Hắn chạy người phụ trách. Ngươi bây giờ đứng hắn bên kia, đầy đầu trong lòng đều muốn hắn, đương nhiên tin tưởng hắn a, nhưng hắn chạy cũng là sự thực. Tần sư muội, ngươi không thể bởi vì chính mình chủ quan phán đoán, liền ngăn cản chúng ta. Từ linh chủng ma này đầu, một khi chạy, liền đem làm hại muôn dân, nhất định phải đưa hắn xử tử. Mọi người dồn dập chỉ trích lên, Tần Sương cúi đầu cũng lạ có chút xin lỗi. Chủ yếu là vừa nãy có người đâm xuyên nàng một ít kế vặt. Xác thực lòng tràn đầy bên trong đều là từ linh. Nếu như từ sư huynh thật sự chạy, ta nguyện thay hắn được hết thảy hình phạt. Mũi chân trên đất vẽ ra vòng. Nàng nhẹ giọng nhưng lại kiên định nói. Tất cả mọi người sững sờ. Ánh mắt tất cả đều tập trung ở Tần Sương trên người. Hừ, đinh trưởng giáo trong mắt lóe ra một vệt oán độc. Nếu từ linh nói chờ chốc lát, vậy thì cho hắn một nén hương thời gian. Nếu hắn đến muộn, cái kia tất cả tội lỗi liền từ Tần Sương đại được. Ha ha ha ha, đang lúc này, từ linh cười sang sảng thanh xuyên qua phía chân trời. Chỉ thấy hắn bước trên mây mà đến. Trong tay có thêm mấy cái hộp đen. Chậm rãi hạ xuống, không cần một nén hương thời gian. Ta hiện tại đã trở về. Mọi người cảm thấy rùng mình. lấy từ linh tốc độ, là hoàn toàn có thể chạy trốn. Bọn họ cũng đã tận mắt nhìn, biết Ngọc Đỉnh Các là không ai có thể xem được với. Mặc dù đinh trưởng giáo tự thân xuất mã, cũng cách biệt rất xa, nhưng từ linh dĩ nhiên lại trở về. Không, là hắn căn bản là không có ý định chạy, cứng như thế sức lực, đến tột cùng là đến từ đâu? Từ linh nhìn chung quanh mọi người, cao giọng nói rằng, nói vậy tất cả mọi người đã thấy, ta từ mỗi người nếu là muốn chạy, các ngươi không ai có thể ngăn được ta, nhưng ta không chạy, bởi vì ta danh tiếng không thể bị tùy ý sỉ nhục đạp lên. Đã có người cố ý vu hại ta, vậy thì ta có cần phải trước mặt mọi người làm sáng tỏ. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía đinh trưởng giáo, cười híp mắt nói, trưởng giáo chân nhân, nếu như vào lúc này ngươi thừa nhận mình là hung thủ, vậy ta sẽ không vạch trần nhĩ lão để. Làm sao, thực sự là buồn cười, ngươi cho rằng dùng biện pháp như thế, là có thể dụ dỗ bản tọa bị lừa sao? Đinh trưởng giáo lạnh nhạt nói, tốt lắm, đây chính là ngươi tự tìm. Từ linh cầm trong tay cái hộp đen đặt nhẹ nhẹ ở trên đất. Những này cái hộp đen, chính là từ linh tại Hạ Sơn trước, để nhị đệ tử Hầu Lễ tiếp từ tạp vật bên trong dọn ra cái kia chồng item. Hắn vừa nãy cố ý trở về chuyến phía sau núi, chính là đi lấy những này hộp. Đây cũng là có thể chứng minh đinh trưởng giáo mới phải hung thủ căn cứ chính xác theo. Nguyên bản từ linh cũng không hy vọng món đồ này có thể phát huy được tác dụng. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, thông qua đinh trưởng giáo hành vi, liền nghĩ đến kẻ này rất có thể sẽ đi phòng của chính mình thả tang vật. Liền để lại như thế một tay. Hắc, không nghĩ tới vào giờ phút này, thành then chốt vật chứng. Giang quản sự, là ngươi dẫn dắt các đệ tử. Ở phòng của ta bên trong tìm được rồi những này mất tích các đệ tử ai tầm. Đúng không? Từ linh đột nhiên hỏi. Chính là, Giang quản sự gật gật đầu. Xin hỏi một chút, có cái nào cái đệ tử ở đây? Từ linh lại hỏi, Giang quản sự tuy rằng không biết rõ dụng ý của hắn, nhưng vẫn là báo cho biết một hồi. Nhất thời, hơn 20 tên đệ tử đứng dậy. Những người này, chính là ngày đó tùy tùng ta cùng lục soát sơn đội ngũ. Giang quản sự nhíu nhíu mày. Từ linh, ngươi sẽ không phải là hoài nghi ta chúng làm bộ chứ? Nhiều như vậy con mắt đều ở nhìn. Chúng ta không cần thiết vu hại ngươi. Chỉ là đem tra được chuyện nói thật đi ra mà thôi. Ta đương nhiên không phải hoài nghi các ngươi. Làm bộ, chỉ là một lần nữa kéo án kiện. Án chi tiết nhỏ mà thôi. Từ linh cười nói. Vị này Giang quản sự là khôi ngô hán tử trung niên. Đầy mặt là quai hàm. Xem ra thận trọng chân thật. Hắn lấy nghiêm túc công chính nghe tên. Chưa bao giờ thiên vị ai. Rất được quảng đại đệ tử tin cậy. Từ linh cũng đã từng nghe nói thanh danh của hắn. Thật là kính trọng. Cần ta giảng giải một hồi lúc đó tìm tòi ngươi sân chi tiết nhỏ sao? Giang quản sự lại hỏi. Đông đảo đệ tử dựng lên lỗ tai. Đều muốn nghe một chút ngày đó đích tình huống. Không cần. Đón lấy để chúng ta tận mắt vừa nhìn đi. Từ linh đột nhiên xua tay cười nói. Tận mắt. Mọi người trong lúc nhất thời không rõ ràng ý tứ của những lời này. Chỉ thấy từ linh bấm một cái phép thuật. Trong nháy mắt, trên đất cái hộp đen kết cấu bên trong chuyển động. Vài mặc nhiều mặt hướng về hình ảnh. Dĩ nhiên chiếu rọi ở từ linh trước đó chuẩn bị xong một khối to lớn màn sân khấu trên. Trên tấm hình địa điểm, rõ ràng là từ linh ở sau núi tiểu viện. Mà lúc này truyền phát tin nội dung, chính là Giang quản sự ngày đó dẫn theo đội ngũ tới gần tiểu viện, vô cùng rõ ràng, liền ngay cả nhân vật nhỏ bé vẻ mặt đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy này, đinh trưởng giáo sắc mặt hoàn toàn thay đổi lên. Từ linh nhưng là khẽ mỉm cười. Cái này trang bị, ta gọi nó là trình độ ảnh trong gương. Tác dụng của nó là có thể quay chụp cùng ghi chép hình ảnh cũng bảo tồn lại. Nhiều lần quan sát. Từ linh giải thích, món đồ này ở kiếp trước còn có một loại khác cách gọi. Gọi quản chế máy thu hình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.